Vậy thì, hoàng tẩu, người rốt cuộc muốn ta làm gì? Lửa giận trong lòng cháy càng mãnh liệt, Nhiếp Hy càng tỉnh táo, sự trấn tĩnh lạnh lùng để giết địch chém tướng ngày xưa tựa hồ như nhanh chóng trở lại trên người, bình tĩnh thăm dò tâm tình và xúc động đến run khe khẽ của hoàng hậu. Hắn đột nhiên cảm giác được trên tay nặng xuống, có thêm một đồ vật, sờ soạng, đó là một cái lọ nặng trịch trịch. Hoàng hậu, Nhiếp Hy nghi ngờ hỏi. Chu Nhã Hoa trầm giọng nói, võ công của người đã bị phế, hai mắt mù, kỳ thật chính là do cùng một loại độc, nhưng mà liên tiếp hai lần, mức độ quá nặng, cho nên dược hiệu lần thứ hai hung hãn hơn. Nếu không phải võ công của người thật sự tốt, không sống được đến ngày hôm nay đâu. Ta đưa cho người thuốc, có lẽ sẽ lấy độc trị độc hóa giải, mỗi ngày một viên, người dùng liên tục thử 5 ngày xem. Thử 1 năm đi xem, nếu như không giải trừ được, cũng lắm là bị độc chết. Nhiếp Hy kinh hãi, nghe rõ lời của nàng, bỗng nhiên vui mừng khôn xiết như trốn thoát được, sau một hồi mới tỉnh táo lại. Hoàng hậu đối đãi với ta như thế, muốn hồi báo cái gì? Chu Nhã Hoa khẽ cười. Ta muốn ngươi lập thệ, ngày sau nếu có thể cất đầu dậy được, không được giết ca ca của ngươi. Mà kệ, ngươi hận y như thế nào, y là người của ta, để lại cho ta. Về phần cái khác, tùy ngươi vậy. Tâm niệm của Nhiếp Hy vừa chuyển đổi, đã nhanh chóng hiểu ra. Chu Nhã Hoa không muốn có một trượng phu cường thế mà bạc tình, thà rằng Nhiếp Cảnh không hề có chút năng lực nào, chỉ cần phu thê có thể ở bên cạnh nhau là đủ rồi. Suy tâm của nữ nhân này thật là độc ác mà cuồng dại đến đáng sợ. Đối với hùng tâm bừng bừng của Nhiếp Cảnh mà nói, bị đuổi ra khỏi sân rồng có lẽ là cách trả thù còn đáng sợ hơn cái chết. Nhiếp Hy liền hỏi, lẽ nào ngươi không sợ ta đồng ý bây giờ, ngày sau nuốt lời? Chu Nhã Hoa thản nhiên nói, thật ra thì ngươi không đồng ý cũng không sao. Trước khi ngươi tạo phản, hoàng đế không giết ngươi. Sau này cho dù ngươi được toại nguyện, nếu giết y, cho dù là vì lý do gì, nếu so sánh thì thật sự sẽ cực kỳ tổn hại, hại đến uy tín. Hiển nhiên ngươi sẽ không làm chuyện tổn hại mình như thế đâu. Nhiếp Hy thấy nàng đối đáp trôi chảy, âm thầm khen ngợi, liền nói, ta không ngại đáp ứng ngươi, nhưng bây giờ ta đang bị cản trở trong cung, khó có cơ hội. Chu Nhã Hoa hiển nhiên hiểu được ý tứ của hắn, tiếp lời nói, đợi ta an bài thêm một chút đã, vào giờ tí nửa tháng sau, ngươi tìm cách đến hoa viên sau đình truy nguyệt, ta sẽ phái một thị vệ dẫn ngươi ra khỏi cung, ám hiệu nhận biết nhau là muốn cùng làm bạn đường với ngọn gió đông, cùng leo cùng ngã đến tận chân trời. Nhiếp Hy cười khổ một tiếng, hai mắt ta đã mù rồi, làm sao đi đến đình truy nguyệt được chứ? Chu Nhã Hoa khẽ mỉm cười, ngươi tự mình nghĩ cách, người của ta không tiện tới thẳng các đình vân, chút chuyện này cũng làm không được, Ngô Vương khỏi phải tránh tranh giành thiên hạ nữa, một ly rượu độc tự mình chấm dứt cũng được. Nhiếp Hy biết chính bản thân nàng có tâm bệnh, khẩu khí của Chu Nhã Hoa cũng không ngoài dự tính, chỉ nói, hôm nay hoàng hậu giúp ta như vậy, rốt cuộc là vì đối phó với phu quân của mình. Theo lý bà nói, cho dù lòng của hoàng huynh đã có nơi có chốn, vị trí chủ lục quản lục cung của hoàng hậu vẫn sẽ luôn luôn không đổi, thật sự không cần phải tự hủy tượng thành như vậy đâu. Chẳng lẽ là có ý tứ khác? Nếu hoàng hậu có lòng hợp tác, có mấy lời nên nói thẳng ra. Chu Nhã Hoa ngừng lại, dịu dàng cười nói, xem ra Ngô Vương cũng không phải là hoàn toàn không có đầu óc. Nàng thở dài, thật không dám giấu giếm, uy quyền của cha ta quá cao, hoàng đế có mấy lần trừ mưu, hình như là có ý loại trừ. Quá thật, nếu cha ta bị lật đổ, vị trí hoàng hậu này của ta hiển nhiên không còn ý nghĩa gì. Nhiếp Hy thản nhiên nói, nếu như ta thật có lúc đắc chí, chắc chắn sẽ phế bỏ và thế chỗ hoàng huynh, lẽ nào hoàng hậu cảm thấy rất có ý nghĩa? Chu Nhã Hoa nói, cái gọi là có lúc đắc ý, không có người trợ lực thích hợp, nói thì dễ mà làm thì khó. Nhưng mà nếu hai mắt của người khôi phục lại, có thể thử xin cha ta cho thú nhị muội Chu Nhan làm thê tử, với tình cảnh ngày hôm nay của ông ấy, có lẽ sẽ đồng ý. Nhiếp Hy bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây mới là ý tứ sau cùng của Chu Nhã Hoa. Xem ra phe cánh của Nhiếp Cảnh đã rất lớn mạnh, rất bất mãn với thế lực của Chu Thái Phó, mà loại sát khí này khiến Chu gia trở nên cực kỳ bất an, ý đồ muốn tìm người có thể dùng được. Ngô Vương là một trong hai nhi tử của tiền đế, nếu như muốn thay thế Nhiếp Cảnh, dĩ nhiên là người được chọn tốt nhất. Những lời tình thâm oán hận vừa rồi chưa chắc đã là thật, nhưng nàng muốn bảo toàn thế lực của Chu gia lại là thật hơn. Dù sao Nhiếp Hy cũng đã thua sạch sẽ, ngược lại cũng không sợ mạo hiểm, suy nghĩ cẩn thận lại nhiều chi tiết, lập tức thẳng thắn đáp ứng. Đã như vậy,

dĩ nhiên là uống thuốc điều dưỡng. Nội lực của hắn đã mất, thủ pháp đánh cận chiến một ngày vẫn chưa quên, thô bạo gỡ bàn tay ra, ung dung thoát thân. Vừa ra tay, bản thân cũng cảm thấy hơi nhanh nhẹn hơn ngày trước một chút, thuốc của Chu Nhã Hoa cho quả nhiên là hữu hiệu. Nhiếp Cảnh ngược lại cũng không ép nữa, chỉ cười cười. Hay là uống thuốc muốn chết vậy? Trẫm muốn người phải sống, nhị đệ chết rồi, trẫm làm sao xứng đáng với tổ tông? Nhiếp Hy vừa nghe được lời ấy, tức giận càng tăng, thì ra Nhiếp Cảnh cũng biết có tổ tông. Hắn nhịn không được, đơn giản nói, ta sẽ không chết. Nhiếp Cảnh không ngừng cười. Vậy thì tốt rồi, nhị đệ muốn chết, ta nhất định sống không được. Cho nên, hắn thở dài một cái, hơi thở nóng rực mập mờ phả lên cổ Nhiếp Hy. Nhị đệ, không nên lúc nào cũng giày vò ta, lúc nào cũng ngã bệnh, lúc người hôn mê, ngay cả cơm ta cũng ăn không được. Nhị đệ. Hai mắt vô thần lạnh như băng của Nhiếp Hy đối diện với hoàng đế đã say, đẩy mặt của Nhiếp Cảnh ra một chút, chậm rãi nói. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, thỉnh hoàng đế tự trọng. Nhiếp Cảnh ngẩn ra, thanh âm lạnh lùng cứng rắn từ từ bình tĩnh lại, giống như gió bão đã biến thành băng. Nếu trẫm nói có khả năng, nhị đệ, thì sao? Y hung hăng dùng một chút lực, gắng gượng kẹp Nhiếp Hy ở trong lòng, cơ hồ khiến cột sống của Nhiếp Hy phát ra tiếng răng rắc, lạnh lùng gằn từng chữ. Nhị đệ, nhu hòa, an thuận mới là đạo nương thân, người nói có phải không? Không xong rồi, cứu giá! Chúng cùng nô bỗng nhiên kinh hô lên, ồn ào vây quanh. Chẳng biết từ lúc nào, tay của Nhiếp Hy đã như ma quỷ bóp ở trên cổ Nhiếp Cảnh, mặt không thay đổi, chậm rãi nói. Ca ca, trong chiến trận, thường thường đấu cận chiến, một chiêu bẻ gãy cổ này của thần đệ, cho đến bây giờ đã giết 513 người, đệ ca muốn làm người thứ 514 sao? Nhiếp Hy lại thấy buồn bực, bằng bạo lực ở tay cũng đủ bóp gãy cổ họng của đại hán vạm vỡ, cho dù sau khi trúng độc nội lực hoàn toàn biến mất, động thủ vẫn mau lẹ vô cùng, ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh cũng khó chống lại chiêu khóa cổ xuất thần quỷ ở cự ly rất gần này. Nhưng mà sau khi bị bệnh quả thật suy yếu, hơi cử động một chút, đầu đã choáng váng một trận, chỉ có thể dựa vào cơn giận dữ để liều mạng chịu đựng. Nhiếp Cảnh bị hắn bóp cổ cũng không nhịn được mà ho khan một hồi, nhưng ra hiệu cung nô đừng hoảng sợ, lại cười nói. Nhị đệ thật là ác độc, giết ta đi. Từ rất lâu trước đây ta đã nghĩ, ta làm việc thâm độc, có lẽ cũng không thể trường thọ được. Nếu như ta phải chết, chỉ mong là ngươi động thủ. Nhiếp Hy không ngờ y sẽ nói như vậy, ngẩn người ra, đầu càng thêm choáng váng, không nói ra được có cảm giác gì, suy nghĩ lại những ân oán dây dưa trước kia. Lục phủ ngũ tạng liền đau đến không chịu nổi, đã cảm thấy có một lời nói tâm huyết đang lăn qua lăn lại trong ngực, tựa hồ như có thể buột miệng ra bất cứ lúc nào. Hắn sợ Nhiếp Cảnh nhìn ra tình trạng suy yếu của mình, chỉ nhẹ nhàng thở hổn hển. Nhiếp Cảnh rất nhạy bén, lập tức ra tay, các đốt ngón tay của y cuộn lại thành quyền, đồng thời hung hăng đánh lên bả vai hắn. Nhiếp Hy đã mất nội lực từ lâu, nhất thời cổ tay tê dại, khó có thể nâng cánh tay lên. Sau khi võ công của hắn bị phế bỏ, dựa toàn bộ vào việc thay đổi chiêu thức thật nhanh, khiến nội lực của Nhiếp Cảnh nổi dậy, lập tức không địch lại được, bị cường ngạnh chế trụ lại. Mọi người còn chưa kịp thấy rõ ràng, tình hình của hai huynh đệ đã đổi chỗ. Nhị đệ, ngươi nên bình tĩnh một chút đi. Nhiếp Cảnh cười, ngươi đã không còn là Ngô Vương uy dũng đứng đầu ba quân nữa rồi. Nói xong những lời này, Nhiếp Cảnh nhanh chóng điểm huyệt hắn, một tay vững vàng ôm lấy hắn, đè ở trong lòng thật chặt, tay kia ngã ngấn vỗ về chơi đùa trên cổ, trên lòng ngực hắn. Nhiếp Hy nghe được các cung nô kia đang thấp thỏm lo sợ hít một ngụm khí lạnh, trong lòng trào lên một cảm giác cực kỳ nhục nhã, chỉ hận không thể chết ngay tại chỗ. Nhưng mà vừa suy yếu muốn chết, lúc này cơn thịnh nộ dâng lên, máu chảy nhanh hơn, phát tán hiệu lực của thuốc mà Chu Nhã Hoa tặng, dù muốn chết nhưng không thể nào. Mặc dù hắn nhớ kỹ lời dặn của Chu Nhã Hoa, đến lúc này đây đã không còn cách nào tự kiềm chế, lạc giọng nói. Hoàng đế, người giết ta thì tốt rồi. Nhiếp Hy mặc dù ngu đần, vẫn hiểu rõ đạo lý thanh liêm chính trực của thần tử. Bệ hạ làm như thế, thần cam tâm chịu chết. Cái gì là thần tử thanh liêm? Cái gì là chính trực? Ta cứ muốn ngươi là một thần tử được sủng ái. Thế nào cũng được, cũng sẽ không bết bát hơn đâu. Nhiếp Cảnh nửa say nửa tỉnh, gần như giọng điệu mỉa mai mà khẽ mỉm cười, mùi rượu chậm rãi phả lên mặt của Nhiếp Hy. Nhị đệ, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Thật nhẫn tâm, ta nên phạt ngươi một chút, người đó có đúng hay không? Bàn tay đóng rực của y lần mò đến một chỗ, cách một lớp y phục, bắt đầu vân vê đầu vú của Nhiếp Hy, như có như không, lúc nhẹ lúc mạnh. Nhiếp Hy buồn phiền hút một ngụm khí, trên mặt hiện ra vẻ nhẫn nại kỳ quái, dường như rất thống khổ, cũng tựa hồ như có chút khó nhịn, cắn chặt răng không nói lời nào. Mồ hôi trên trán chảy đầm đìa, Nhiếp Cảnh mơ hồ có loại sảng khoái khi phục thù, liền mỉm cười nói: "Nhị đệ, ngươi dường như có vẻ yêu thích thế này." Nhiếp Hy âm thầm hơi cắn đầu lưỡi, mượn sự đau nhức để tỉnh táo lại một chút, càng cảm nhận được sự kinh ngạc của mọi người chung quanh, chỉ cảm thấy nhục nhã như sóng cuồng tầng tầng lớp lớp xông lên, lại lạnh lùng đáp: "Không ai thích bị chó cắn, hành vi của bệ hạ hôm nay chính là không bằng cả hiệu chó." Thân thể Nhiếp Cảnh run rẩy kịch liệt một chút, điềm nhiên nói: "Ha, thì ra không bằng cả heo chó à." Tay y phát run dừng lại động tác, yên tĩnh một hồi, cư nhiên cũng không nổi giận, cười lạnh nhạt nói: "Đã như vậy, nhi đệ, ta cần gì lưu tình nữa, cần gì quý trọng ngưỡng mộ, dù gì ngươi cũng sẽ vứt đi như một chiếc giày cũ nát phải không?" Nhiếp Hy chỉ mau chống chết, đáp như đinh đóng cột: "Đúng vậy, ngươi lại tạo nghiệp chướng gì tính kế ra sao? Ta nhìn thấy người chỉ cảm thấy buồn nôn." Thốt ra lời này, mọi người nhìn không được rùng mình một cái, biết Ngô Phương đã triệt để chọc giận hoàng đế. Nhiếp Cảnh như trúng phải búa tạ, nhìn không được phiền muộn, hừ một tiếng, cũng gặp cả người lại. Nhiếp Hy cảm giác được thân thể hắn lung lay lắc lư, tựa hồ như không đứng thẳng được, bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng, nghĩ đến phụ thân và tình nhân chết không minh bạch, lòng dạ hồi phục lại sự kiên cường, nhưng mà hắn cũng không thể mở miệng nói ra thêm một lời độc ác nào nữa. Một hồi lâu, Nhiếp Cảnh mới thở được dễ dàng hơn, thâm trầm cười: "Buồn nôn phải không? Cũng được, cũng được." Y bỗng nhiên vươn tay ra, chợt nghe một tiếng xé vải thê lương, là đang gắng gượng xé rách đôi vạt áo của Nhiếp Hy một lần nữa, tức khắc nửa người trần trụi của Nhiếp Hy lộ ra. Sau khi hắn bị bệnh lâu ngày, thân thể tái nhợt dị thường, lại có màu sắc như băng ngọc vậy, dưới ánh sáng lấp lánh trở nên sáng bóng mờ ám, người nhìn thấy không nhịn được mà hít một hơi. Nhiếp Hy không ngờ tới lại làm nhục mình trước mọi người như vậy, quát to một tiếng, cái cưa cùng sẽ đứt ý nghĩ trong đầu của hắn, tựa hồ như bỗng nhiên cắt đứt mọi thứ, giấc mộng cũ của hoa mai trong tuyết thời thơ ấu triệt để rễ rời xa. Chúng cùng nô mặc dù biết hai người huynh đệ này không thân thiện gì, đâu nghĩ đến chiến trận như vậy, bị dọa đến không có chỗ trốn, dĩ nhiên không dám tự mình chạy ra, ở lại chỗ này cũng sợ cực kỳ không ổn, cả đám vội vàng cúi đầu, im như thóc. Nhiếp Cảnh lạnh lạnh cười một tiếng: "Nhị đệ, ngươi có biết ta thương tư đã rất lâu rồi không? Xem ra hôm nay cũng đành phải..." Trên người lạnh buốt, biết nửa người trần truồng, bi phẫn muốn điên, khí lực không đủ, không nói nổi nên lời, bình ổn một hồi mới nói được: "Ngươi nhất định phải ở trước mặt mọi người làm nhục." Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một búng máu tuôn ra khỏi miệng, văng một mảnh đỏ tươi lên người Nhiếp Cảnh. Nhiếp Cảnh cả kinh, lạnh lùng nói: "Không được chết." Mắt thấy vẻ mặt bị nhục nhã đến cực điểm của Nhiếp Hy, trong lòng dày vò đau đớn một trận, liền nói: "Ta hiểu rồi, nhị đệ, không phải sợ, không ai có thể hủy danh dự của ngươi." Một tay ôm chặt Nhiếp Hy, đi tới người hầu trước mặt, chợt rút ra một bụi kiếm. "Bệ hạ." Người hầu còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy trước mắt lưu chuyển một ánh sáng trong suốt giống như cầu vồng hiện lên, máu từ trong lồng ngực gã tuôn ra, thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống đất. Mọi người hoảng hốt định chạy trốn, tay Nhiếp Cảnh không chút lưu tình, cước bộ khẽ động thật nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi, cả sảnh đường chạy tán loạn. Nhiếp Hy chỉ nghe được từng tiếng phực phực ngắn ngủi vang lên không ngừng, nghĩ có gì không đúng, lại không nghĩ rằng đó là thanh âm của khoái kiếm chém rụng đầu người. Bỗng nhiên một lớp chất lỏng tanh tưởi nóng hổi phun lên mặt Nhiếp Hy, hắn chấn động nói: Ngươi làm gì?" Nhiếp Cảnh ôm nhu nói: "Nhị đệ đừng lo lắng, người cuối cùng rồi." Lời còn chưa dứt, lại là một tiếng nát vụn vang lên, giống như người nào đó còn chưa kịp kêu lên đã bị cắt đứt yết hầu. Nhiếp Hy chợt hiểu rõ, đó là thanh âm của lợi kiếm cắt qua cơ thể người. Nhiếp Hy chấn động, hơi thở hổn hển, cố hết sức lại nói: Ngươi làm cái gì?" Trong lòng cũng đã biết rõ, Nhiếp Cảnh vì một câu nói của hắn, vậy mà đem toàn bộ người ở chỗ này diệt khẩu hết. Ái tình của Hoàng Huynh thì ra là một thứ phá hủy hết tất cả mọi thứ như thế này. Nhiếp Cảnh cười cười, hôn thật sâu một cái trên môi hắn, ngẩng đầu cười nói: "Ta làm chuyện đã muốn làm từ lâu." Ôm ngang hắn đến trên giường, vùng tay xé ra, Nhiếp Hy chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo, quần áo còn lại không nhiều lắm đều bị xét đi hết, nhất thời hiểu ý rõ của y. Người, người. Hắn theo bản năng muốn dãy dụa, nhưng không dậy nổi một chút sức lực nào, giận dữ, đầu óc rung động mãnh liệt, vốn muốn mắng to, nhưng chỉ lưu lại được một tiếng thở ra khó khăn. Nhiếp Hy cảm thấy hơi thở của Nhiếp Cảnh thấy hơi thở của Nhiếp Hy yếu ớt, tự hồ sẽ chết bất cứ lúc nào, bỗng nhiên ôm sát hắn, lo lắng cười nói. Sẽ không cứ như vậy mà tức đến chết luôn chứ? Vậy cũng không sao, ta sẽ tự theo ngươi, bất kể như thế nào, nhị đệ, chúng ta nhất định phải ở cùng một chỗ. Trong miệng cười, tay không ngừng chút nào nâng lên một cánh tay của Nhiếp Hy, dùng vạt áo đã xé buộc chặt nó ở một góc đầu giường, thiền thể hôn một cái. Chẳng trách Lâm Nguyên nói người ngón tay thon dài như hoa nhu đệ, da mịn màng như mỡ đông. Cười này mặc dù khinh bạc, nhưng thật ra có tài hoa. Nhị đệ đoan chính vô tình, sợ là bản thân không biết vì sao động lòng người nữa. Ngày trước, Nhiếp Hy ở trong quân đội, gặp qua bộ hạ lấy phương pháp này để trêu chọc Doanh Kỷ, cho là lạc thú. Mặc dù hắn không háo sắc, cũng biết đây là thủ đoạn trên giường cực kỳ khuất nhục, không ngờ Nhiếp Cảnh lại dùng nó để đối phó mình. Chỉ tức giận đến run bần bật, bỗng nhiên đầu óc tối đen, mất đi tri giác. Một trận hôn môi dịu dàng nhỏ vụn như gió xuân mưa rào, từ từ kéo thần trí Nhiếp Hy về lại. Người nọ trêu đùa mỗi phân mỗi tấc trên thân thể hắn, hết lần này tới lần nọ dùng miệng và tay khơi mào đến run cầm cập, nhưng lại có ý xấu không chịu cấp cho sự an ủi. Nhiếp Hy khẽ ho một tiếng, ngọn lửa dục vọng lặng lẽ mừng vừng lên, mơ mơ màng màng cười cười. Lâm Nguyên, đừng làm rộn, thật là nhột, coi chừng ta thức dậy sẽ làm ngươi đó. Hạ thể chợt đau nhức, tựa hồ bị người khác nghiêm phạt cắn một cái, kích thích vô cùng, nhất thời phồng lớn lên. Lần này Nhiếp Hy thanh tĩnh không ít. Chợt nghe có người cười lạnh một tiếng. Lâm Nguyên, nhị đệ, ngươi chỉ có ta thôi. Vừa rồi, hình như ngươi cũng rất thích đến. Vì sao trước kia nhất định không chịu? Ý thức của Nhiếp Hy giống như bị một chậu nước đá dội xuống, chợt tỉnh táo lại. Vậy mới phát giác hai tay hai chân mình banh rộng ra, không thể động đậy, thì ra tay chân đều đã bị buộc thật chặt. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, khí tức bạch mai lúc ẩn lúc hiện bất định ở trong đó, còn có thanh âm tí ta tí tách, đoán là máu vẫn cứ đang chảy xuống, có thể tiến từ các thi thể của các cung nô đang nằm trên đất kia chảy ra nữa. Mà hắn ngày xưa là thần trong quân đội, Ngô Vương gần như bách chiến bách thắng, cứ như vậy mà bị dùng phương pháp khuất nhục nhất, không hề che đậy trói ở trên giường trong các đình vân, giống như làm bái phẩm cúng tế chờ ma quỷ cắn nuốt. Nhiếp Hy đã đến nông nỗi này, trái lại lại không muốn chết, trong lòng căm uất phát cuồng, toàn bộ quá hóa thành sát khí. Nhiếp Cảnh tủm tỉm cười nói, nhị đệ, ngươi có biết hay không? Trước kia mỗi lần ta cùng hoàn hảo với Lâm Nguyên, thế nào cũng phải nghĩ đó là ngươi mới có thể tiếp tục. Vừa nghĩ tới các ngươi ở cùng một chỗ, trong lòng ta liền khao khát. Y bỗng nhiên cười tự giễu. Nhưng mà ta là hoàng đế, bao giờ cũng không được phép hoàng dâm vô đạo, như giận dữ với nhị đệ yêu quý, có thể càng không được. Người nói phải không? Nhìn các ngươi vụng trộm hồ nháo, ta vẫn chỉ đành phải nhẫn nại. Nhiếp Hy lạnh lùng nói, đã như vậy, hôm nay vì sao ngươi lại hoàng dâm vô đạo? Nhiếp Cảnh buồn bã cười một tiếng, ta chỉ là càng ngày càng không nhẫn nại được nữa. Nhị đệ, ngươi thật sự rất biết cách hung hăng giày vò ta mà. Nhiếp Hy rơi lên một tiếng, mơ hồ hiểu được ý nghĩa của ánh mắt u buồn mơ màng kia của Lâm Nguyên là cái gì. Càng thống khổ càng dây dưa, gã hậu hạ Nhiếp Cảnh nhưng lại lén lút dính dáng với Nhiếp Hy, đó bất quá có thể nói là si mê, không thể giải quyết. Những đau đớn và oán hận chẳng bao giờ nói ra trong lòng của Lâm Nguyên, đại khái chuyển thành biện pháp trả lại cho người làm gã thống khổ. Trần gian này đúng là hỗn loạn đáng ghét như thế, người lưu tâm đến tình cảm nhất định là kẻ ngu si mà. Khóe miệng Nhiếp Hy co rút, lạnh lùng cười. Trong lục phủ ngũ tạng lại có một trận nhói nhói mơ hồ, đoán là sau khi nôn ra máu, máu lưu chuyển rất nhanh, dược lực phát huy nhanh hơn. Nhiếp Hy nằm trên giường tứ chi banh rộng đến cứng ngắc, không rên một tiếng, từ đáy mắt vô thần mơ hồ mang theo những ý âm trầm tanh mùi máu. Nhiếp Cảnh chậm rãi vần về chơi đùa khí cụ của Nhiếp Hy, cảm giác được vật kia đã lập tức cứng rắn, liền tiếp tục trêu chọc điểm nho nhỏ màu nhạt trước ngực hắn, hài lòng thấy trên gương mặt tái nhợt của hắn đã nhuộm một tầng mỏng màu đỏ, cái trán lấm tấm mồ hôi, tựa như đang tận lực nhịn xuống kích thích. Ánh mắt vẫn luôn mơ màng phủ một lớp mông lung như say. Nhiếp Cảnh thấy dáng vẻ như vậy, động tình một trận, nhịn không được nằm sắp xuống, đè lên thân thể mang theo sự lạnh lẽo như tuyết của người dưới thân, ôn nhu nói: "Nhị đệ." Nhiếp Hy bất thình lình nói: "Ca ca." Nhiếp Hạnh Cảnh ngẩn ra, dường như ngạc nhiên nói: "Nhị đệ, có chuyện gì?" "Đấu cuộc phụ hoàng chết như thế nào?" Nhiếp Hy thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh hỏi. Nhiếp Cảnh không ngờ hắn chợt nhắc tới chuyện này, thân thể cứng đờ, qua một lúc mới nói: "Đều đã qua rồi, ngươi đang nghĩ gì?" Nhiếp Hy lạnh lùng nói: "Ngươi lập thệ, không phải là ngươi giết ông ấy đi?" Nhiếp Cảnh trầm mặc một hồi, nhưng cái gì cũng không nói. Nhiếp Hy rùng mình một cái, lặng lặng nhắm hai mắt, vẻ mặt yên lặng như nước, đã có một giọt nước mắt lạnh như băng chảy qua khóe mắt. Nhiếp Cảnh vốn không có tâm tư nói đến lão hoàng đế đã mất, thấy Nhiếp Hy như thế, liền dịu dàng nói: "Nhị đệ, thật xin lỗi." Bịch, một tiếng vang lên, giống như là thanh âm của thứ gì đó đánh trúng cơ thể, đó là một đòn đủ để chặt đứt kinh thạch, nặng nề đánh trên lồng ngực y. Nhiếp Cảnh trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Nhiếp Hy ở dưới thân, máu trong miệng ồ ạt tuôn ra như suối. Thời khắc cuối cùng, Nhiếp Hy bỗng nhiên bùng lên, đem hết toàn lực vừa nhấc thân lên, hai cánh tay bất thình lình giãy khỏi dây trói, hung hăng đánh lên lồng ngực Nhiếp Cảnh, dĩ nhiên là không nhân nhượng đánh gãy một cái xương sườn của y. Giải dược của Du Nhã Hoa thật sự hữu dụng, chiến thần không gì sánh kịp của ngày xưa rốt cuộc đã khôi phục lại một chút nội lực. Tu vi võ học trước kia của Nhiếp Hy có thể nói là thiên hạ vô địch, lúc này tuy chỉ khôi phục một phần nội lực không đáng kể, ngưng tụ được trong thời gian ngắn ngủi đã đủ cho một kích chí mạng trong thời điểm mấu chốt. Võ công của Nhiếp Cảnh tuy mạnh, nhưng đang nửa say nửa mê, không hề có một chút phòng bị nào, dĩ nhiên là không đỡ được. Nhiếp Cảnh cố hết sức chống thân thể, mơ hồ một hồi, dường như mới hiểu được, không biết là đang muốn nói gì đó, nhưng máu trong miệng càng chảy xuống nhiều hơn. Y há miệng vài lần, cuối cùng mới phát ra được một âm thanh khàn khàn: "Nhị đệ, ta chỉ là yêu ngươi." Y yếu ớt nằm trên người Nhiếp Hy, máu tươi ấm áp liên tục chảy xuống cổ Nhiếp Hy. Nhiếp Hy nghe tiếng hít thở vỡ vụn khó khăn của ca ca, trong lúc nhất thời lòng đau như cắt, chợt nhớ tới lời của Nhiếp Cảnh: "Nếu như ta phải chết, chỉ mong là ngươi động thủ." Nhiếp Cảnh giãy người một cái, vẫn không thể ngồi dậy, không một chút khí lực đè trên người Nhiếp Hy như vậy, thở hổn hển đứt quãng: "Nhị đệ, ngươi yêu ta chứ, cho dù chỉ một chút." Mùi bạch mai trong trẻo trên vạt áo y lẫn lộn với mùi máu tanh trở nên cực kỳ thê lương. Nhiếp Hy ngẩn ngẩn ngơ ngơ, dường như nhớ lại về ngày tuyết hôm đó. Nhiếp Cảnh một thân trường bào trắng thuần, cầm hoa mai trong tay trầm ngâm một mình trong tuyết, dung mạo cử chỉ thu hút người khác, khí khái xinh đẹp rực rỡ. Khi đó, hắn nói hoa mai không bằng Nhiếp Đại Lang. "Thương y ư, cho dù chiếm một chút." Thân thể Nhiếp Hy co giật một trận, tự hồ bất cứ lúc nào linh hồn cũng có thể rời khỏi thể xác không có tác dụng này, cuối cùng không thể nói được một câu. Hắn hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng đẩy thân thể của Nhiếp Cảnh qua một bên, bàn tay sờ đến bên miệng hắn thấy ướt nhẹp một mảng, biết đó là máu của Nhiếp Cảnh, trong lòng lại trải qua một trận buồn phiền. Nhiếp Cảnh sau khi bị trọng thương không có chút khí lực nào, chỉ có thể gắng gượng bắt lấy cánh tay của Nhiếp Hy, miệng cố hết sức khẽ mở ra, không ngừng ngoan cố phát ra những âm thanh mơ hồ. Thật lâu sau, Nhiếp Hy mới nghe rõ y đang nói: "Không được đi." Lỗ tai Nhiếp Hy vù vù một tiếng, thân thể hơi chao đảo, ngay sau đó im lặng nhẹ nhàng đẩy bàn tay vô lực đang co quắp của Nhiếp Cảnh ra, lần mờ cởi trói hai chân mình, lại sờ soạn tìm một bộ y phục mặc vào. Thời dịp khi còn chưa bị phát hiện, đây là cơ hội chạy trốn duy nhất. Lời ước giờ tí nửa tháng sau của Chu Nhã Hoa, chỉ mong vẫn còn hữu dụng. Nhiếp Hy đứng lên, lần mò tới bên tiểu kỹ, cất bình thuốc viên kia, trong lòng tràn ngập một trận cảm kích. Nếu không phải Chu Nhã Hoa tặng thuốc, khi nãy không biết phải làm sao nữa. Nếu nàng biết vị thuốc này mà kết quả là Nhiếp Cảnh bị trọng thương, sẽ vui vẻ hay là buồn hận đấy? Nhiếp Hy lẳng lặng cười khổ một tiếng, lấy một cây quải trượng đặt ở đầu giường, lại cố ý mang thêm một đôi giày sạch sẽ để dự phòng. Đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe bịch một tiếng, sững sờ, biết là Nhiếp Cảnh dễ dụa lăn xuống giường, lập tức trên chân bị kéo chặt, là Nhiếp Cảnh gắt gao nắm lấy. Nhiếp Cảnh hơi ngẩng đầu lên, cố hết sức nói: "Không được đi." Bỗng nhiên, y co quắp kịch liệt một cái, kéo theo Nhiếp Hy cũng lung lay một trận. Nhiếp Hy cảm thấy trên đùi trở nên ướt đẫm, tâm thần run rẩy một trận. Tính tình của Nhiếp Cảnh khi khốn cùng cũng sẽ không rơi lệ, cho nên

Như vậy, đành phải đi bao xa cũng mang theo đủ lương khô. Ngày hôm đó đi một ngày một đêm đến nơi rừng núi, khi tới nơi đã nhá nhem tối, bỗng nhiên bắt đầu mưa rả rích. Đường trong núi trơn trượt, cũng may tài cưỡi ngựa của Cận Như Thiết không tệ. Rất nhanh hai người và một ngựa đã trốn được vào trong một chỗ đất trống trong rừng. Nơi này cây cối rậm rạp, nước mưa dội xuống không nhiều lắm. Cận Như Thiết đơn giản thu gom một ít lá cây rụng, đốt một đống lửa, muốn Nhiếp Hy sấy khô quần áo trước. Gió vừa thổi qua, Cận Như Thiết không nhịn được ho khan một trận. Nhiếp Hy đang hơ qua hơ lại hong quần áo, nghe vậy nói: "Vì sao phong hàn của ngươi kéo nhiều ngày rồi mà vẫn chưa khỏi?" "Từ từ sẽ tốt lên thôi." Cận Như Thiết ho thêm một hồi, cuối cùng đáp một câu. Nhiếp Hy ôn hòa nói: "Vậy thì càng không thể bị cảm lạnh. Tới đây, cởi y phục ra, ta giúp ngươi hơ cho khô. Ngươi trước tiên mặc của ta trước đi." Cận Như Thiết không phải người có thân phận hiển quý gì, làm người tẻ nhạt, nhưng Nhiếp Hy thích sự chu đáo, tỉ mỉ và tinh tế của y, cố ý làm hài lòng thủ hạ, thái độ càng tốt hơn. Cận Như Thiết nghe vậy do dự một chút. "Không dám." Có lẽ đối với thị vệ cấp thấp như mà nói, để Ngô Vương đích thân hong y phục đơn giản là chuyện không thể tưởng tượng nổi, không những không cảm thấy quang vinh được cương chiều, trái lại vô cùng hoảng hốt đi. Nhiếp Hy mỉm cười nói: "Cận huynh không cần khách khí đâu." Cận Như Thiết vẫn không chịu. Nhiếp Hy suy nghĩ một chút, giống như nói giỡn, bổ sung một câu: "Vài dòng nữa ta trừ tiền công của người đó." Nói rồi ra vẻ đứng lên. Cận Như Thiết yên lặng đứng dậy, đi tới nhận lấy y phục đá khô mà Nhiếp Hy đưa. Nhiếp Hy cảm thấy trên người có chút ấm áp, thì ra Cận Như Thiết đã đem y phục phủ trên người hắn. Nhiếp Hy đang muốn nổi giận, Cận Như Thiết chậm rãi đè tay hắn lại. "Ngô Vương, tự ngươi mặc được rồi, mới lành bệnh, không nên lại gặp mưa mà ngã bệnh." Tuy giọng nói khàn khàn thô ráp, nghe không được tự nhiên như vậy, Nhiếp Hy lại hiểu được, lòng bỗng nhiên ấm áp một trận, cảm giác những trò gian trá trước kia đều trở nên vô cùng nực cười trước câu nói quan tâm rất thản nhiên ở nơi này. Hắn trầm mặc một hồi, từ từ nói: "Thân thể của ta rất cường tráng, bệnh đã sớm khỏe rồi, ngược lại ngươi hò lâu như vậy, thật sự không được." Thì đem y phục khô cứng rắn nhét cho Cận Như Thiết. Cận Như Thiết vốn còn muốn đẩy đi, gió lạnh thổi qua, y không nhịn được mà ho khan kịch liệt một hồi, lặng lẽ thay y phục khô. Nhiếp Hy muốn y cứ ngồi sưởi ấm, bản thân thì im lặng thay hong y phục. Cận Như Thiết buồn bực một hồi, bỗng nhiên nói: "Vì sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?" Thanh âm lại có chút run rẩy. Nhiếp Hy mờ mịt một hồi, kỳ thật chính hắn cũng cảm thấy không hiểu vì sao, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cười cười: "À, nhớ lại đêm hỏa hoạn lần đó không? Ngươi cũng lại đưa cho ta một tấm áo choàng. Ta trước kia quyền cao chức trọng, thế nhưng chưa từng có người đối đãi với ta như vậy. Ta dù vô năng, cũng biết đạo lý ân oán rõ ràng. Cận huynh, người đối với ta như thế nào, ta sẽ đối với người như thế đó." Cận Như Thiết khẽ cười một tiếng: "Thì ra chưa từng có ai đối đãi với người như thế." Y nói thêm hai câu, bỗng nhiên ho khan. Nhiếp Hy vội nói: "Cận huynh, ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Nghe đến ho khan vỡ vụn đến thảm thiết của Cận Như Thiết, không nhịn được muốn giúp y vỗ vỗ ở sau lưng. Đây là Cận Như Thiết, không phải Lâm Nguyên, cũng không phải người nhà. Nếu là Nhiếp Hy trước kia, có lẽ sẽ không chú ý, nhưng bây giờ lại không nhịn được mà lo lắng. Có lẽ là làm bộ quá lâu rồi, đã thành thói quen. Ngón tay hắn mới đụng lưng y, lại bị Cận Như Thiết tách ra, qua một lúc sẽ đỡ hơn. "Không cần chú ý đến ta đâu." Nhiếp Hy mặc kệ, nhẹ nhàng vỗ lưng thuận khí cho y, ôn nhu nói: "Đừng nói, yên tĩnh một chút là được." Một lát sau, Cận Như Thiết quả nhiên dừng lại, nửa cúi thấp đầu, vẫn trầm mặc. Nhiếp Hy bây giờ mới cảm giác mình gần như ôm chặt Cận Như Thiết vào trong ngực, cảm thấy lúng túng, cười cười: "Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tiếp tục hong y phục." Chợt nhớ tới hôm nay còn chưa uống thuốc, liền lấy lọ kia ra, nút một viên xuống. Cận Như Thiết hỏi: "Đây là thứ gì?" Nhiếp Hy giải thích: "Ta lấy được một loại thuốc, nghe nói uống vào có thể khôi phục lại võ công và thị lực. Bây giờ mắt ta vẫn chưa nhìn thấy, trái lại võ công đã trở lại được một phần." Cận Như Thiết câu mày nói: "Cũng phải dùng cẩn thận, lai lịch của thuốc này có đáng tin không?" Lấy ra cái bình ngửi một cái, trên mặt hiện ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nhưng lại không nói ra. Nhiếp Hy cười một tiếng: "Không đáng tin cũng không sao, dẫu ta đã là một kẻ đuôi mù, võ công hoàn toàn biến mất, thật sự không có cái gì để thua đâu, dù chuyện gì ta cũng dám thử xem." Cận Như Thiết nhàn nhạt nói: "Đối với người võ công quan trọng như thế sao? Nghe nói hoàng đế vốn định giữ người..." Nhiếp Hy chấn động, trong lòng đau nhói một hồi, trầm giọng nói: "Đừng nhắc tới y." Cận Như Thiết quả nhiên không nói nữa, im lặng không lên tiếng. Nhiếp Hy thở dài: Kỳ thực ta càng muốn khôi phục thị lực. Cận Như Thiết nói, đúng vậy, thuận tiện hơn rất nhiều. Nhiếp Hy gật đầu, không sai, thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nếu không phải là người mù, ta liền thấy được Cẩn huynh. Cận Như Thiết hiển nhiên không ngờ tới được những lời này, chấn động một hồi lâu mới nói, ta chỉ là một quân nhân thấp kém thô lỗ, có cái gì đẹp mắt chứ? Trong đôi mắt vô thần của Nhiếp Hy xoẹt qua một tia sáng mơ hồ, giống như ngôi sao cách xa sương mù, mỉm cười nói, nhưng ngươi là Cận huynh mà, ta dĩ nhiên muốn nhìn ngươi một chút. Nếu không được, để ta sờ mặt ngươi đi, ta có thể đoán được dáng vẻ của ngươi. Nói rồi giơ hai tay lên. Cận Như Thiết nghẹn lời, hồi lâu sau mới lạc giọng nói, không cần, ta chỉ lấy tiền làm việc, Ngô Vương. Nói xong tuy cứng ngắc, hô hấp trở nên dồn dập, một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Sau khi y gặp mưa, lại ho khan kịch liệt một trận, chỉ cảm thấy thân thể inh ỏi, cả người đều mê man, không có lòng dạ để ý tới Nhiếp Hy, dựa vào đống lửa từ từ ngủ thiếp đi. Nhiếp Hy cũng im lặng, tiếp tục hong khô y phục. Nội lực của hắn đã hơi khôi phục lại một lờ phần rồi, liền không sợ giá rét nữa, nhưng mà đêm khuya sương nặng hạt, sợ Cận Như Thiết bị phong hàn càng nghiêm trọng hơn, định hơ y phục cho rồi mới đắp lên người Cận Như Thiết. Hắn đứng lên duỗi người một cái, được gió mát lướt qua trán, nghe hơi thở nhỏ nhẹ của Cận Như Thiết, bất giác cười cười. Mặc dù là nơi rừng núi hoang vu, tình cảnh là chật vật, Nhiếp Hy cảm thấy hiếm có khi tâm tình được yên ổn như vậy. Một lát sau ngáp một cái, cũng dựa vào đống lửa mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Ngủ thẳng đến nửa đêm, Nhiếp Hy bị một tiếng rên rỉ đè nén thức giấc, hỏi, sao thế? Lại không có người đáp, thò tay ra sờ, trên người cư nhiên đắp một bộ y phục, không biết là Cận Như Thiết làm sao để phủ thêm cho hắn lúc khuya. Hắn đột nhiên cảm giác được cái gì đó bất thường, đứng dậy mò mẫm, suýt chống nữa bị đống lửa đã tắt một nửa làm phỏng, cuối cùng sợ ra Cận Như Thiết, chỉ cảm thấy cái trán của y nóng rần thì đã là phát sốt. Cho dù Nhiếp Hy có ưng thuận trả thù lao, Cận Như Thiết bảo vệ hắn như vậy, hình như cũng đã có trách nhiệm quá mức. Nhiếp Hy vội vã lần mò hơi thở của Cận Như Thiết, cảm thấy hơi thở ra nóng đến kinh người, tiếng thở chậm chậm khó khăn, nhất thời sợ hết cả hồn, vỗ nhẹ bờ vai y. Cận huynh, mau tỉnh lại. Cận Như Thiết không đáp, hàm răng rung cành cạch, dường như rất lạnh, nhưng toàn thân lại nóng như lửa. Nhiếp Hy cảm thấy y sốt cao đến lợi hại, đây là nơi hoang vu hẻo lánh, không có đại phu, muốn cầu y dựa vào một kẻ mù như mình cũng tuyệt đối không đi ra được, liền lo lắng. Hái loạn ở trên cây được mấy cái lá còn động sương, muốn cởi y phục của Cận Như Thiết ra, lao thân thể để y hạ nhiệt. Không ngờ mới đụng tới cổ áo, Cận Như Thiết bỗng nhiên giật mình, tỉnh dậy lớn tiếng quát lên. Ngừng tay! Không chút do dự tách Nhiếp Hy ra, lần này dùng sức rất mạnh, chỉ đẩy một cái đã khiến Nhiếp Hy chao đảo, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Nhiếp Hy sửng sốt, mỉm cười nói, Cận huynh không phải là nữ tử khuê phòng, vì sao không được tự nhiên như thế? Cận Như Thiết mơ mơ màng màng nói, không được. Khẩu khí thập phần nghiêm nghị. Trong lòng Nhiếp Hy nghi hoặc, cảm thấy y đường đường là nam tử, thế nào lại sợ người ta lột y phục, quả thật là kỳ quặc, vô cùng cổ quái. Lập tức cười cười, không chịu thì thôi vậy. Nhưng mà bây giờ Cận Như Thiết đã bệnh thành thế này, dĩ nhiên không thể làm ẩu. Nhiếp Hy không còn cách nào, dùng nước trên lá cây nhẹ nhàng lau mặt y, nghe được y thở dài khe khẽ, dường như hơi dễ chịu hơn một chút. Nhiếp Hy cũng thở phào, bèn lập tức ôm lấy y nói, Cận huynh, dù sao ngươi cũng đã tỉnh, hãy chỉ phương hướng thử xem, ta có thể điều khiển ngựa, chúng ta phải xuống núi tìm đại phu. Thế này thật là nguy hiểm, nhưng Nhiếp Hy sợ Cận Như Thiết giống như phát sốt mà chết, cũng chỉ có thể kiên trì thử mạo hiểm một lần. Cận Như Thiết yếu ớt ừ một tiếng, hai người cởi một ngựa chậm rãi đi ra khỏi rừng. Nhiếp Hy cảm thấy trên mặt một bên thì không ngừng đụng phải mấy cành cây nhỏ, một bên thì gió mát quất vào mặt. Đang đi ở trên đường núi dựng đứng, chỉ sợ một phía là vách núi, phía kia chính là sườn núi vách đá cao ngất. Hắn không dám phóng ngựa, dùng một nhánh cây từ từ dò dẫm dọc đường. Hai người một ngựa cẩn thận từng ly từng tí đi dán một vách núi. Đoạn đường này Cận Như Thiết dĩ nhiên mê man, Nhiếp Hy lại là người mù không nhìn thấy đường, đi vô cùng chậm chạp nhưng vẫn thập phần nguy hiểm đáng sợ. Nhiếp Hy lại không nhìn thấy, sợ Cận Như Thiết sốt đến mê man không thể chỉ đường, dọc đường liền thỉnh thoảng tán gẫu với y vài câu. Thân thể Cận Như Thiết vô lực, khi mê khi tỉnh chỉ có thể ngẫu nhiên kéo dây cương một chút, điều chỉnh lại phương hướng cho ngựa. Các người y mềm nhũn đi mấy phần tựa vào cổ ngựa, lại bị Nhiếp Hy tách ra kéo lại, nói, cẩn thận kéo ngã xuống, người bị bệnh chắc ngồi không vững được, dựa vào ta là được rồi. Lặp đi lặp lại như thế mấy lần, y bệnh đến không còn hơi sức khước tự, đành phải tựa ở trong lòng Nhiếp Hy. Nghe Nhiếp Hy nhẹ nhàng chậm rãi nói vài chuyện phiếm với y, hồi lâu mới nhàn nhạt đáp lại một câu. Đời này của Nhiếp Hy đã thấy nhiều chuyện ngư lựa ta gạt, cũng rất ít khi thản nhiên cùng người khác nói mấy chuyện phiếm không quan trọng gì như vậy. Đoạn đường núi này mặc dù rất nguy hiểm và đáng sợ, trong lòng lại có một cảm giác thân thiết khác thường.